Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3514. Cô Tô, giờ boss đang ở trong phòng làm việc, có cần tôi đưa điện thoại qua đó không? Không cần, tôi không tìm anh ấy, tôi tìm anh có chuyện. Lời nói của Tô Lam khiến Lục Anh Khoa sừng sốt, trên mặt anh ta hiện ra vẻ hết sức khó hiểu. Tìm tôi á? Tô Lam có chút nóng này. Chuyện này không nói rõ qua điện thoại được, hay để tôi đi tìm anh đi. Cô Tô, Lục Anh Khoa còn chưa nói hết, Tô Lam đã trực tiếp cúp điện thoại. Anh ta nhìn màn hình đã tối lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường. Nhìn màn hình màu đen kia sấp xỉ một phút, anh ta bỏ điện thoại vào túi, xoay người đi tới bàn làm việc của thư ký bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nếu có ai tìm boss, cô trực tiếp đi vào thông báo tôi phải ra ngoài khoảng nửa tiếng. Thư ký Lưu gật đầu. Được ạ, trợ lý Lục. 15 phút sau, Tô Lam xuống khỏi taxi liền thấy Lục Anh Khoa đứng ở làn xe đối diện. Anh ta mặc âu phục màu đen, vóc người cao lớn, được nhiều người chú ý, Lục Anh Khoa. Tô Lam cất tiếng chào, đi thẳng tới, dừng lại trước mặt anh ta. Lục Anh Khoa nhìn cô thái độ vô cùng cung kính. Cô Tô, xin hỏi cô tìm tôi. Vẻ mặt Tô Lam có chút khó xử, lấm lét nhìn trái nhìn phải rồi mới mở miệng nói. Có thể đi chỗ nào đó nói chuyện không? Lục Anh Khoa ngẩng đầu trực tiếp đưa Tô Lam vào văn phòng cao ốc phía sau. Lúc này, phòng hội trường ở tầng 1 đang trống. Cô Tô, chuyện cô muốn nói với tôi là, mặc dù chuyện này rất khó mở miệng, nhưng nghĩ tới tình cảnh của anh trai, Tô Lam vẫn nhắm mắt mở miệng nói. Lục Anh Khoa, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Cô, tôi cần một món đồ, là thư có thể tránh khỏi kiểm tra an ninh. Tô Lam làm động tác tay, nhưng cô vừa làm xong, ánh mắt Lục Anh Khoa lập tức biến đổi. Anh ta vô cùng do dự nhìn Tô Lam, mợ chắc chắn chứ, Tô Lam cần chặt môi. Xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết vì sao tôi lại cần. Anh có thể giúp tôi một lần không? Chuyện này rất quan trọng với tôi. Cô mở to mắt nhìn Lục Anh Khoa, khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ cầu xin. Lục Anh Khoa nhìn biểu hiện này của cô trong lòng cũng hơi rung động. Lúc này, anh ta có thể hiểu được tại sao mỗi lần Tô Lam làm nũng với boss, ông chủ luôn vô tình của mình lại thỏa hiệp với cô. Cách chương.